một đống tuổi tác còn trợn mắt nói lời mê sảng, một tên lưu manh như vậy ngươi còn không biết xấu hổ muốn trèo cao công chúa hoàng gia ta. Phan Thượng Thư bị biến cố bất thình lình khiến cho chân tay có chút luống cuống, hơn nữa Trường Bình nói chuyện vừa vội lại nhanh, nói liên tục hàng loạt như pháo nổ, không hề có nửa điểm gián đoạn, chẳng khác gì đang thanh lý tên món ăn. Phan Thượng Thư nghe được hai mắt đăm đăm, mấp máy môi, ngây người không chen vào được nửa câu. Phương Tranh vì nước ra kế sách, một kế lui địch, đã cứu vô số quân dân bách tính Hoa Triều, có thể giúp cho vô số bách tính miễn được nỗi khổ chiến loạn, đồng thời còn đặt thân ra đàm phán cùng sứ giả Đột Quyết, dương danh quốc uy Hoa Triều ta, giúp bên cạnh Hoa Triều được an bình. Bổn cung là nhất giới thiếu nữ tử, thật muốn hỏi một chút toàn bộ văn võ bá quan cả triều đình, nói công to lớn, nói mở mang bờ cõi cũng không quá đáng, trong các ngươi có ai từng lập được? Phan Thượng Thư, ngươi có tư cách gì nói Phương Tranh không bằng nhi tử của nhà ngươi? Nhi tử ngươi có được một phần bản lĩnh, có được một phần can đảm như vậy sao? Trường Bình lạnh lùng nhìn thẳng quần thần, một phen nói thật sóng dạc, thường ngày nàng nghịch ngợm như thế nào, nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, lúc này thân là công chúa chí tôn, trong lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại không mất khí độ, mơ hồ có một loại uy nghi của hoàng gia. Quần thần nghe vậy đầy mặt xấu hổ, đều cúi đầu yên lặng không nói. Công chúa điện hạ nói không sai, tinh tế mà tính, vị ngũ phẩm nhàn quan tuổi trẻ như Phương Tranh đã lập được công lao xác thực quá lớn, cả triều văn võ không một người có thể sánh bằng. Hoàng thượng gương mặt bình tĩnh, nhưng cũng thần kỳ không ngăn cản sự hồ đồ của Trường Bình, mắt rồng không hề chớp nhìn chằm chằm gương mặt già nua đang co quắp của Phan Thượng Thư, quan sát bất luận biểu tình biến hóa nào trên gương mặt của hắn. Phảng phất như đang giám định và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế. Phương Tranh vui vẻ đến phá hủy, mừng đến đứng đó vò đầu bứt tai, lão bà này cưới thật giá trị. Trong ngoài đang giáp công thời khắc mấu chốt động thân ra giúp lão công chửi nhau, lão bà như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm nha. Hưng phấn vỗ vỗ tay, Phương Tranh giống như đang ngồi trong quán trà xem kịch, quát to một tiếng còn huýt dài một tiếng vang rồi, hét lớn, tốt, tiếp tục nữa đi. Trường Bình nghe vậy gương mặt nhàn nhạt nhìn Phương Tranh cười cười, sau đó xoay người lại, sắc mặt kiên quyết nói: các ngươi đều nghe, bổn cung kiếp này không gả cho Phương Tranh thề không lấy chồng, ngày bổn cung cùng Phương Tranh thành hôn, hoan nghênh các ngươi đến uống chén rượu mừng, thế nhưng bổn cung nói thẳng một lời thô tục, bất luận là vị đại thần nào ôm mục đích gì, muốn đến phá hư hôn sự của bổn cung cùng Phương Tranh, bổn cung sẽ không khách khí. Nơi này là Kim Loan Điện, hôm nay bổn cung nói thẳng ra chỗ này, đó là muốn cho khắp thiên hạ mọi người nghe được bổn cung cùng Phương Tranh lưỡng tình tương duyệt, ai cũng đừng mong chia sẻ chúng ta. Cả triều văn võ nghe vậy tất cả đều ồ lên, hơi giật mình nhìn vị công chúa điện hạ vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp, trong lòng kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Trong xã hội cổ đại nam tôn nữ ti, một vị thiếu nữ tử xông vào Kim Loan Điện, làm trò trước mặt cả triều văn võ, thậm chí là trước mặt khắp dân chúng trong thiên hạ, lớn mật biểu lộ cõi lòng của chính mình, trong lời nói lộ ra một cỗ đạo nghĩa không trùng bước cùng thâm tình kiên quyết, điều này cần phải có bao nhiêu dũng khí. Đứng trong cung vàng điện ngọc cũng là bao nhiêu lão gia quan trường, không khỏi vì câu nói của Trường Bình mà chấn động. Phùng Cửu Đao xoa xoa mặt bước ra khỏi hàng quỳ tâu. Hoàng thượng, Phương đại nhân cùng Trường Bình công chúa điện hạ đúng là duyên trời tác hợp, hai người vui vẻ hòa hợp đã lâu, quân tử thành toàn vẻ đẹp cho người, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn cho hai người họ. Sau đó đám người Ngụy Thừa Đức cũng đều quỳ tâu tán thành, trong lúc nhất thời trong điện nháo loạn không gì sánh được. Phan Thượng Thư không chút biểu tình, đôi bàn tay già nua giấu trong ống tay áo đang nắm chặt thành quyền.

Hôm nay Phan phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với việc hắn đến Phương Tranh không chút nào kinh ngạc. Phương huynh, mấy ngày không gặp, sao có vẻ uể oải vậy? Tiêu Mỗ thật nhớ ngươi. Tiêu Hoài Viễn không hề xem mình là người ngoài chút nào, đặt mông ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang theo chén, cầm bầu rượu của Phương Tranh tự mình rót uống. Nhìn ngoài cửa sổ bĩu môi, Tiêu Hoài Viễn hỏi: "Điều này là sao vậy? Phan Thượng Thư vì sao đắc tội Trường Bình công chúa?" Nhắc tới chuyện này, Phương Tranh liền thấy nhức đầu, rầu rĩ thở dài. "Ai? Tiêu huynh, một lời khó nói hết. Nói chung, hôm nay tiểu đệ thật thống khổ. Ngươi làm sao vậy?" Phương Tranh tiếp tục than thở: "Đừng nói nữa. Gần đây ta đúng số con dẹp, ăn thì nghẹn, đi thì vấp gót chân, không thì ngã trên đường, làm việc bị hoàng thượng mắng, trên người nghèo như tên ăn mày. Ngày hôm nay còn bị báo cho biết có người muốn giành lão bà của ta." Vẻ mặt Tiêu Hoài Viễn xả cười thoải mái nói: "Đó tính là gì, cũng qua hết thôi. Có người giành lão bà với ngươi nói rõ lão bà ngươi là tốt nhất, ngươi nên vui vẻ mới phải. Hẹn người giành lão bà với ngươi ra ngoài, mọi người đối mặt nói chuyện không phải được sao? Ta có hẹn mà, ước định gặp mặt chỗ này, người còn chưa tới. Vậy ngươi còn than oán tức giận cái gì?" Phương Tranh làm hình dạng khổ sở: "Vốn ta dự định bỏ chút thạch tín trong rượu độc chết tiểu tử kia, như vậy thật tốt, xong hết mọi chuyện." Tiêu Hoài Viễn nhíu mày nói: "Không cần hung ác như vậy chứ?" Phương Tranh vỗ đùi than thở: "Cho nên gần đây mới nói ta cực độ không may. Người kia còn chưa tới, ta bỏ thuốc vào, ngươi lại lấy bầu rượu uống. Ai?" Tiêu Hoài Viễn chấn kinh, sắc mặt tái nhợt bưng cổ họng, tê giọng kêu lên: Đại phu, nhanh, mau gọi đại phu. Lão đầu nhi đang ngồi nhìn chằm chằm cửa lớn Phan phủ xem náo nhiệt, cao hứng bừng bừng lên tiếng trả lời: "Lão hủ là đại phu, vị nào có bệnh?"